Đạo, tập số 269. Chém! Gào thét ở bên trong, hai người hung hăng một quyền phân biệt đập trúng lẫn nhau đầu vai. Tiêu Thần bả vai ầm ầm nổ tung, có đời trời huyết nhục ném vơi vãi. Miệng vết thương sâu vô cùng, thậm chí nhiều chỗ có thể chứng kiến bên trong là bạch cốt, cực kỳ đáng sợ. Trái lại thì Huyết Vương cũng cực kỳ không dễ chịu gì, bị Tiêu Thần trước đó cũng thành một đao chém rụng. Phủi khai đi một đạo đầu vai, chiếm đến lồng ngực khoảng 400 trượng, dài miệng vết thương, cuồn cuộn huyết thủy lập tức chảy ra như là giang hà vỡ đê. Tiêu Thần, mặc dù ngươi dốc sức liều mạng lại có thể thế nào đây, nhưng mà như trước, không phải bổn vương là đối thủ. Xem ra, ngươi đã là kỳ cùng, đã là vậy thì bổn vương liền tới thu hoạch tính mạng của ngươi. Huyết Vương điên cuồng cười tiếu. Bị thương chẳng những không có để cho hắn thống khổ, ngược lại kích phát ra trong lòng người này tàn nhẫn và chiến ý. Tiêu Thần cúi đầu, khóe miệng lại điểm máu tươi nhỏ rơi. Trong cơ thể dần dần không ngừng truyền đến hư không chi khí, một đôi đen kịt trong lòng mắt bỗng dưng như trước. Giờ phút này nghe vậy, Huyết Vương mở miệng. Hắn đáy mắt lập tức bộc phát ra một đoàn tinh mang. Ngay lúc này, không gian cấm chế cho bổn tọa phong, triệt để cấm chế. Hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, không gian bổn nguyên, giết chóc bổn nguyên, dùng bốn đạo bổn nguyên chi lực làm căn cơ, phong ấn. Tiêu Thần trong miệng gào thét, dài mấy trượng phát tung bay, hóa thành che thiên hư ảnh bá đạo cường hoành. Tộc ta tiền bối đại năng giả. Hôm nay nếu không phải là chuyện chứng kiến nhân tộc nhất mạch sinh linh đầu thán, kính xin ra tay, trợ giúp Tiêu Thần phong trấn người này. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời cười, tiếng gầm pháp lực gia trì ầm ầm bộc phát, mặc dù Hồng Mông Cung uy năng cũng không cách nào đem hắn ngăn lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bay ngược ra sau, thất khiếu bên trong có là huyết thủy chảy ra dài không ngớt. Đối với Huyết Vương thi triển không gian giam cầm, thần thông cắn trả tổn thương, mặc dù Tiêu Thần tu vi cũng không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản. Từ Triệu Quốc mà đến, Tiêu Thần dẫn đầu 30 vị hợp thể đại năng giả, độn quang tiến thẳng về Đông Huyền Châu, làm như vậy tích lũy đại thế, dùng như dễ dàng trở bàn tay không thể ngăn cản xu thế đem Hồng Mông Cung theo tu chân giới triệt để xóa đi. Nhưng ngoài ra còn một việc trọng yếu tác dụng, là liền đem lần này nhân gian giới nội chuyển phát sinh dùng khiếp sợ tu chân giới tin tức chuyện đưa ra. Lúc trước cứu về Tử Yên và Nguyệt Vũ, Tiêu Thần đối với Hoàng Cực Đan Đằng thi triển siêu hồn thuật, chứng kiến trong huyết trì đạo thân ảnh kia, tuy nhiên không xác định người này thân phận, theo đáy lòng lại sinh ra đề phòng kiêng kỵ. Thế gian này chỉ có loại hắn cảm giác như vậy tồn tại không nhiều lắm. Tinh vực bên ngoài đại lục, không dùng đó là phương thức tồn tại áo đen đại năng giả đứng hàng ở trong đó. Tiêu Thần nghĩ như vậy, người này tuyệt đối không phải là nhân gian giới hết thảy bên trong không gian mà quan tâm. Đem diệt sạch nhân tộc đại nguy cơ lúc trước, tất nhiên là xuất thủ tương trợ, chính thức lúc này đánh giết thượng tộc lão quái bên trên cùng với cửu huyết đằng vương thời gian. Lần này Tiêu Thần trong nội tâm vững tin, chỉ cần hắn có thể làm cho vị nhân tộc tiền bối đại năng giả sáng tạo cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Cho nên hắn bất kể tự tổn thương cũng phải điên cuồng một kích đem Huyết Vương này bản thân uy năng giảm đến thấp nhất. Sau đó rồi cùng không gian phân thân làm chủ thi triển không gian giam cầm, dùng lôi hỏa không gian giết chóc bốn đạo bổn nguyên điệp ra chấn áp. Là vì cơ trường không sáng tạo ra cơ hội tốt lần này. Mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng Tiêu Thần không thể không đánh bạc. Nếu không kéo dài xuống, thế cục liền phát ra khó có thể không chở được. Dưới mắt đã là xuất tay, kết quả như vậy liền chỉ có thể chậm rãi đợi rốt cuộc. Coi như đã qua hồi lâu, coi như là chưa ở trong nháy mắt. Tiêu Thần quát lớn rơi xuống chi tế, toàn bộ Hồng Mông Cung đột nhiên run lên. Lập tức ở đằng kia Huyết Vương đỉnh đầu có một đạo nứt vô thành vô tức xuất hiện, xé rách không gian, thông vào chỗ này vô tận tinh vực, một khối gần kề trăm trượng lớn nhỏ đại lục khối đá vụn, một gã tu sĩ áo đen quanh chân mà ngồi, Ở trên lần này vết nứt không gian xuất hiện, vô thành vô tức một ngón tay lập tức điểm rơi. Sau một khắc, một lòng là vì thế gian vô cùng chói mắt kim sắc lập tức bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc thanh tú tiểu kiếm bắn rơi. Cái này kiếm nhỏ màu vàng, thể tích tuy nhỏ nhưng mà cho là thế gian này vô cùng sắc bén tồn tại, chính là kim chi bản nguyên ngưng tụ mà thành. Huyết Vương lúc này ra tay với Tiêu Thần, lập tức trong nội tâm là sinh ra 12 vạn phần kiên kỵ. Có thể từ không gian phân thân điệp ra tứ đại bổn nguyên không kịp thường hại, tôi không kịp đề phòng ra tay, đủ để đưa hắn khổn trói mấy tức thời gian không cách nào nhúc nhích. Bốn đạo bổn nguyên. Huyết Vương tự nhận sớm biết rằng đem Tiêu Thần là đủ cao, lại không nghĩ rằng chính mình như trước là coi thường hắn rồi. Thế gian này có được một đạo bổn nguyên dưới người, dĩ nhiên là thiên tung chi thân, chính là một cự vô thượng số mệnh. Trăm tỷ vạn sinh linh trong đó chỉ có một khả năng xuất hiện một người, nhưng Tiêu Thần tại đây nhân gian giới rõ ràng có thể đạt được bốn đại bổn nguyên. Việc này xa xa vượt qua tưởng tượng cực hạn của hắn. Cắn nuốt Tiêu Thần, cướp đoạt hắn có hết thảy. Huyết Vương trong nội tâm điên cuồng gào thét, giờ phút này vô cùng khó giải quyết sự tình là muốn ngăn cản cái phong kiếm nhỏ màu vàng kim kia. Kim chi bản nguyên, lại là một đạo bổn nguyên khí tức. Huyết Vương này khóe miệng cấp cấp mà khiêu. Tại tiểu thiên giới, thậm chí là đại thiên giới đều là cực kỳ chân quý, quý hiếm bổn nguyên chi lực. Mà hôm nay tại nho nhỏ phù du giới, rõ ràng liền xuất hiện cái năm đạo. Sự tình như vậy, tương đương chính là đi ra ngoài đủ để tại đại thiên giới dẫn phát ra cơ hội mà chấn địa. Tất nhiên sẽ có vô số đại năng tu sĩ nhau nhau ra tay cướp đoạt, nghiêm mật dò xét cái phù du giới này, phải chăng có phải hay không che giấu tồn tại, phong ngăn. Huyết Vương điên cuồng gào thét, sơ khắc sinh tử, người này rốt cuộc bất chấp che giấu nửa điểm. Ở đằng kia huyết thể tồn tại mi tâm, một đạo huyết sắc vòng xoáy vô thanh vô tức xuất hiện. Chính là hắn huyết thể hai con mắt ở trong, một đạo mông mông như kiểu là hư ảnh, huyết ảo, huyết quang lập tức từ đó bắn ra. Mà giờ khác này, kiếm nhỏ màu vàng khoảng cách Huyết Vương ở chỗ mi tâm dĩ nhiên chưa đủ ba thước. Sau một khắc, tự nhiên cùng với huyết quang chạm nhau, sắc bén vô cùng có thể chạm thế gian này vạn vật kim chi bản nguyên. Lần này lâm vào huyết quang ở trong, dường như rơi vào vũng bùn. Vì thế tốc độ lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng như cũ không ngừng áp rơi. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trong lòng lại hung hăng nhảy dựng. Bổn nguyên, Huyết Vương thi triển huyết quang thần thông có thể ngăn cản kim chi bản nguyên, cái này có một lời giải thích thôi. Người này rõ ràng nắm giữ một loại bổn nguyên chi lực. Phộc. Kiếm nhỏ màu vàng đâm vào trong Huyết Vương mi tâm hai thốn, ở đó đỏ thẫm huyết thủy theo vết thương chảy ra. Theo khuôn mặt này nhỏ khiến cho Huyết Vương trong lúc nhất thời điên cuồng gào thét dữ tợn. Dừng lại. Gào thét ở bên trong, tiểu kiếm run lên nhưng không cách nào tiếp tục đâm nhập. Mà cùng lúc đó, hư không ở phía trên truyền đến một tiếng bạo nổ tung. Huyết thương cùng với tiểu kiếm đối chiến oanh kích tránh đi, linh thân lập tức bị dung nhập vào thương thế rơi vào trong Huyết Vương trong cơ thể. Một thương rơi tay, Huyết Vương khí thế lần nữa tăng vọt. Tiêu Thần, ta thừa nhận xác thực thủ đoạn ngươi rất nhiều, nhưng hôm nay ngươi như trước không cách nào thoát khỏi phong trấn của bổn vương, bằng vào một đạo kim chi bản nguyên giết không được ta. Đã là bổn vương bất tử, chết như vậy liền chỉ có thể là ngươi. Đầu thương chỉ phía Tiêu Thần, nhưng kiếm nhỏ màu vàng như trước đâm vào chỗ mi tâm, kim chi bản nguyên tổn thương, dùng với bổn nguyên chi lực đem hắn chậm rãi bách ra, nếu không thương thế vĩnh viễn không được phục hồi. Tiểu kiếm linh quang chớp lên, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Thần trong tay. Giờ phút này nghe lời này, trong mắt lập tức hiện lên lăng lệ ác liệt điên cuồng chỉ ý. Tiêu Thần ra tay, từ trước đến nay cân nhắc chu toàn, hôm nay liền xem ta có thể hay không chém ngươi tại phân thân. Tiểu Điếm, huynh đệ của ta, liên thủ, chém hắn thôi. Quạt lớn mở miệng, Tiêu Thần sắc bén, sắc mặt triệt để trắng bạch xuống, thậm chí là không cách nào duy trì năm trượng lớn nhỏ thân hình cấp tốc thu nhỏ. Trong cơ thể sở hữu tất cả pháp lực cuồn cuộn chảy ra, vì bộc phát ra chí cường một kích, Tiêu Thần thậm chí không tiếc tế điện thọ nguyên sinh cơ điên cuồng dung nhập vào tiểu kiếm ở bên trong. Phát giác được Tiêu Thần trong nội tâm điên cuồng sát cơ, Tiểu Điếm lần này không có nhiều lời. Một cỗ đủ để chạm phá thương khung, hủy diệt thế giới, trọng khai kỷ nguyên, lập tức khủng bố kiếm ý ầm ầm theo bản thể của nó rơi vào song bộc phát. Giờ phút này, vô thành vô tức, chém rụng. Chém rơi, phương viên 5 vạn trượng trong không gian đồng thời run lên, tiếp theo trực tiếp sụp đổ. Thần thông chưa bộc phát, liền có cái này uy thế. Huyết vương đồng tử kịch liệt co rút lại, giờ phút này muốn ra tay, nhưng sắc mặt lập tức trở nên biến đổi, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Đáng tiếc, người lão quỷ này rõ ràng đã bị bổn vương triệt để thôn phệ, vì sao có thể đối với ta tạo thành kiềm chế? Người này gào thét trong nội tâm kinh sợ. Lão phu mặc dù là chết, cũng muốn kéo người phân thần cùng với ta chết diệt. Năm vạn trượng huyết trong cơ thể truyền ra mặt khác một giọng nói, đúng là bị huyết vương thôn phệ thượng tộc lão già, ngập trời hận ý từ đó bộc phát. Lão quái không biết thi triển loại thủ đoạn nào, đúng là bảo tồn bản thân một phần chân linh không tiêu tan. Giờ phút này nguy cơ, thế cục đột nhiên ra tay, khiến cho huyết vương nguyên thần bị quản chế, đối mặt với Tiêu Thần chém giết lại không cách nào làm ra phản ứng. Bất quá lần này ra tay, nhưng hắn còn chưa sót lại lực lượng toàn bộ bộc phát, thượng tộc lão già nguyên thần triệt để sụp đổ, hình thần câu diệt. Kinh hoàng ngăn trở, Tiểu Điếm dĩ nhiên là chém dụng. Huyết vương ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, trên tay dùng sức cầm chặt huyết thương, ngăn trở nó tiến lên ngăn cản. Bởi vì một kiếm bằng nó uy năng, căn bản không ngăn được, cưỡng ép ra tay cũng không có ý nghĩa. Năm vạn năm khổ tâm mưu đồ, lập tức ngày hôm nay đại thế có thành, thoát thân ở trong tầm tay, nhưng hôm nay hết thảy lại bởi vì Tiêu Thần sinh sinh phá vỡ. Xem ra hai người sớm đã là nhất tử địch. Tiêu Thần, ngươi nhớ kỹ, cho dù hôm nay ngươi có thể tạm thời đem bổn vương lần nữa phong trấn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày bổn vương tất cả cơ hội phong trấn lần nữa quy phản, đến lúc đó liền không có cách nào một cỗ phân thần, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đầy đủ bảo vệ mình chi lực, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta và ngươi ngày sau cuối cùng gặp lại chi kỷ. Huyết vương gào thét chém rơi, kiếm quang ầm ầm chém rụng. Có kim chi bản nguyên trọng thương về phía trước, huyết vương phân thần không cách nào ngăn cản. Thật lớn một cái đầu trùng thiên lực tới, trực tiếp bị kim chi bản nguyên cắn nát hóa thành bột mịn tiêu tán không còn thấy đâu. Thân hình không đầu, ầm ầm ngược lại rơi, rơi xuống trong quá trình thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại đến thường nhân cơ thể. Ông ánh long lanh, giống như bảo thạch, đánh bóng mà thành. Nhưng quỷ dị một điểm này, chặt đứt ở chỗ đầu hình thành một cái gương, đúng là không có nửa điểm vết máu chảy ra. Sau một khắc, an trí huyết trì ngọn núi âm âm sụp đổ, hóa thành vô tận huyết sắc đá vụn. Phong trấn vết sách tan vỡ, huyết vương thân thể bị giết, trọng thương. Muốn xuất thế, chỉ sợ cần một đoạn đã lâu tuế nguyệt tích lũy có thể làm được nữa. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cái không đầu kia, ánh mắt chợt khẽ hiện, thản nhiên. Yên tâm, ngày sau mặc dù ngươi không tìm ta, Tiêu Thần sẽ tìm ngươi ngay. Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Đông Huyền Châu, một trận chiến. Mặc dù Hồng Mông trong nội cung tiến hành, những trận chiến này kết quả như trước thông qua có chút đường ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian truyền khắp toàn bộ thu chân giới. Trận chiến này Hồng Mông cung nhất mạch cộng thêm 5 đại cổ tộc bị theo ở trong đó tu chân giới sinh sinh xóa đi. Trong tộc không một người sống sót. Sơ bộ đoán chừng, số người bị chết trong đó ngàn vạn cũng có chừng. Tin tức một khi xuất bản, liền dẫn phát toàn bộ tu chân giới rung chuyển. Tiêu Thần hung thần uy danh như mặt trời giữa trưa. Vô số tu sĩ trong lòng là bàng hoàng hoảng sợ. chém giết ngàn vạn sinh linh, như vậy hung hãn hung ác, đủ để cho thấy vô số ma đạo tâm ngoan thủ là tu sĩ sợ. Chiếu hậu một nguyệt gió, tiêu thần đổ diệt Hồng Mông Cung nhất mạch, sau đó không có hậu tục động tác, lại để cho sóng cả cuồn cuộn, thế cục dần dần hòa hoãn. Với tư cách là Nam Chiếu Quốc Kim Lân Tông tu sĩ, cùng với Triệu Quốc tiếp giáp khoảng cách có phần gần, bế quan không xuất ra nửa tháng có thừa, đợi cho thân tu luyện đạt được thiết đan dược toàn bộ hao hết, cái này không thể tiến về phía trước phụ cận vị thường. Cùng với Mai Phường Thị tuy nhiên là hơi lộ ra quạnh quẽ nhưng không có dị thường tình huống, lại để cho lòng của hắn yên tâm một chút. Giờ phút này, 17 đang ở trong phường thị, cùng là một cái buôn bán linh thảo tu sĩ có kẻ mà cả. Với tư cách một gã trúc cơ hậu kỳ tiểu tu sĩ, một khối linh thạch đều muốn tiết kiệm lấy, tách ra thành mấy múi hoa, lập tức cọ sát cả buổi môi, chính là dùng giá vừa mới cầm xuống cái này gốc tím lân hoa. Phường thị phía bắc đột nhiên chuyển đến vô số tiếng động xôn xao, lập tức mắng có sát khí đằng đằng thanh thế to lớn, làm như trăm ngàn tu sĩ giao chiến chém giết. Chủ quán sớm đã không còn kiên nhẫn, cùng với 17 mượn cớ thu thập thoáng một phát quầy hàng, nghênh ngang mà rời đi xem náo nhiệt, lại để cho thất tâm đúng là mắng không thôi. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì làm hại lão lãng phí một cách vô ích một canh giờ nước miếng? 17 liếm liếm có chút là phát khô bẩm môi, gạt ra dòng người hướng động tĩnh ngọn nguồn mà đi. Giết, giết, giết. Còn mẹ nó chứ, khi dễ người rồi, loại này thâm cừu đại hận đều không báo. Chúng ta tu sĩ này dứt khoát toàn bộ mua được một khối đậu hũ, đem mình đâm đầu vào chết đi, miễn cho tiếp tục ở đây mất mặt xấu hổ. Ngày sau dưới mắt không mặt mũi nào bái kiến các vị tiền bối rồi. Báo thù, báo thù, nhân tộc nhất mạch tuyệt đối muốn trả thù. Giết tộc nhân của ta, đô giết bọn hắn thì hàng tỷ tộc nhân thay ta nhân tộc tiên bối đòi lại công đạo. Chạm bọn hắn. Giờ phút này, Bắc Phường Thị hóa thành một mảng hỗn loạn, vô số tu sĩ mắt đỏ bừng, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng liều mạng gầm thét, đúng là tức giận châu đực, bạo ngược vô cùng, ngược lại đem 17 hung hăng hoảng sợ. Lần này lúc này làm sao vậy? Tình hình tựa hồ có chút không đúng rồi. 17 hai mắt tỏa sáng, chứng kiến ngày thường trong phường thị giao hảo một tu sĩ, há miệng, hoán một chữ. Đông Phong nói. Xảy ra chuyện gì? Vì sao chư vị kích động như vậy? Tên Đông Phong tu sĩ kia sắc mặt âm lãnh, giờ phút này nghe vậy không có mở miệng. Trực tiếp ra tay một quả ngọc giản giao cho hắn. Ngọc giản bình thường, màu nga sữa, chính là vì đơn giản độ ảnh ngọc giản. Tầm thường trúc cơ tu sĩ có thể chế tác. Thường thường không có gì là lạ. Đến vậy, một khắc này, 17 phát hiện ra nổi giận tu sĩ đúng là đều có như vậy một khối ngọc giản. Chẳng lẽ cùng với bọn hắn ghi chép sự tình có quan hệ sao? Trong lòng người này hung hăng nhảy dựng, tiếp theo không thể chờ đợi mà đem nguyên thần thăm dò vào trong đó. Một khắc sau, 17 thân thể chấn động, đơn giản là cuốn mênh mông đồ cuốn ở sau, trước mặt không ngừng quẹt qua. Vô tận tinh vực trong, rậm rạp chằng chịt vô số tu sĩ nghiêm nghị mà đứng, thân linh quang lập lòe, sát khí đằng đằng, mỗi một cơ thể con người đều phát ra uy áp, đều đủ để khiến cho thiên địa run rẩy. Tinh vực ở chỗ sâu bên trong, có đại lục lơ lửng trong đó, đầy trời cấm đạo quang trạch lập lòe không ngớt. Cùng điện, tu kiến tất cả xa hoa đại khí, cây cối buồn bực sinh cơ bừng bừng, trăm ngàn yêu thú nghỉ lại trong đó. Tại đây thần bí tinh vực đại lục, sinh tồn lấy rất nhiều tu sĩ, nhưng bọn hắn, mi tâm, tất cả có một đoàn hỏa diễm giống như là trên phù văn, nhảy lên thần bí dị thường. Hư không vạn tu sĩ liều chết chém giết, tần thông thủ đoạn đem chiếm trọn tại phiến hư không chân vỡ. Vô số cường giả tu sĩ huyết rơi vẫn lạc, cả khối đại lục điên cuồng chém giết ở trong triệt để phá hư, vô số cung điện sụp đổ, dày đặc, lâm khô tịch. Sinh linh diệt sạch. Đại lục ở chỗ sâu bên trong có cửu tòa ngọn núi chọc thiên mà đứng, khí thế bàng bạc. Ngọn núi chân chính là một tòa cự thành thung lũng, mây mù lượn lờ làm cho người khác bất chân thiết. Nhưng lờ mờ trong đó, tựa hồ sinh trưởng có cái dây leo, một đạo nhân ảnh tự xa xa gào thét. Người này dáng người hùng vĩ, trong cơ thể khí tức động tác lắc lư quanh thân không gian không từng mảnh vỡ vụn, vô số cấm chế điên cuồng bộc phát, nhưng không cách nào ngăn trở hắn bộ pháp tiến lên. Nhưng chẳng biết tại sao, người này diện mạo cực kỳ mơ hồ, giống như bị một tầng sương mù bao phủ. Nhưng đôi trong mắt lại cực kỳ rõ ràng, bộc phát ra nhiễm thần quang, giống như có thể đâm thấu tất cả phiến thiên địa. Vạn trượng hư không chi, hai đạo nhân ảnh điên cuồng chém giết, giơ tay nhấc chân tầm đó, không gian sụp đổ. Một người trong đó chính là một lão già, mi tâm hòa diễm, biểu tượng hừng hực đốt quanh, trợn mắt, trợn miệng, ở trong đó quát lên điên cuồng không ngớt. Một người khác là một gã hùng vĩ nam tử, người này trầm mặc không nói, nhưng thần thông lăng lệ ác liệt, khí thế thảm thiết. Lão già kia trông đỡ hết nổi, bị nam thần thông này đánh trúng, trong lúc nhất thời huyết vũ bay lả tả. Vạn trượng cánh tay từ hư không thò ra, cường hoành vô cùng, giống như cổ thần ma, hướng cái hùng vĩ nam tử hung hăng đập rơi. Đối mặt với cánh tay đuổi giết, nam tử ngửa mặt lên trời, giận dữ mắng mỏ, trong cơ thể phát ra vô tận khí tức bi ai, thân thể hóa thành một đoàn lưu quang gào thét vạch phá không gian, hướng cái cánh tay phóng đi chưa từng từ trước đến nay có. Mỗi một phiến không gian bao la mịt mờ vùng biển chi nam, nam khấp khuyết đi về phía trước, trong tay cắt gao nắm một vải bóc, hình tượng này vô thanh vô tức, im lặng tiến hành. Giờ phút này đột nhiên truyền đến không cam lòng bất khuất gầm lên. Ta, một trong giới chuẩn bị 10 vạn năm, tập kích tộc nhân, giờ phút này như trước bị thua, 15 vạn đạo chết chóc, ta cam tâm không đành lòng. Cái gọi là tộc, đến rút cuộc là thuộc gì tồn tại? Giới của ta tuyệt đối tu sĩ, có thể nào cam thụ người khác trự giữ mà nuôi dưỡng? Chúng ta hôm nay chết hầu như không còn, nhưng hỏa chủng bất diệt, cuối cùng có một ngày sẽ có hậu bối tiếp tục đi về phía trước, thề phải đem hết thảy một cục đánh toàn bộ tàn nát, đưa ta ra ban ngày ban mặt vinh quang của nhân tộc. Nam tử gầm nhẹ thành âm bi thương, quanh quẩn giữa thiên địa, phong vân biến sắc, nước biển lăn mình quay cuồng. Nam cầm trong tay tàn đồ lập tức xé rách hóa thành 3 khối, vung tay ném vào đời, thân ảnh tiếp theo sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhưng ở thân ảnh này tiêu tán thời điểm, có một hậu bức tranh mặt truyền ra, đăng kia cửu phong xuống, trong sơn cốc, mây mù mịt mù cuồng phong xua tán, huyết đằng rậm rạp trăng chịt sinh trưởng, mỗi một nhánh dây tất cả quấn quanh một người tu sĩ, cuối cùng đâm vào đầu lâu. Tại trong sơn cốc, tu sĩ có số lượng rậm rạp trăng chịt, vô số liếc đầu, bọn hắn mi tâm tất cả đều sạch sẽ không còn. Chúng ta tu sĩ không sợ đắng chát, không sợ gian khổ, không sợ sát kiếp, dù là sát nghiệp thật sâu nặng cũng không oán không hối. Chúng ta là tu sĩ không cam lòng, ý có bất khuất, dù là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc luân hồi cũng không từng nửa điểm cúi đầu. Chúng ta là tu sĩ đem một ngày chắc hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem tuyệt đối 5 vạn kiếp toàn bộ gây ra tại thân ta. Chúng ta là tu sĩ tuyệt đối không yên lặng đối đãi. Chúng ta không thể quên những việc này, tuyệt đối không thể quên, tuyệt không thể quên. Một vài bức xuất hiện ở trước mắt xoẹt qua, từng đạo gào thét tại lồng ngực cổ đảng, khiến cho một mảng như cũ tại viễn cổ tiền bối bên trong, xem bọn hắn liều chết chém giết, tập kích tinh vực đại lục, cuối cùng chết tại trong không oán không hối. Đặt chân tại tu chân giới đến nay, một cỗ đã lâu kích động bành trướng nỗi lòng hiện lên trong lòng của hắn, lại để cho một bảy chính là muốn lớn tiếng gào thét, đạo tâm ngàn vạn lần giết chết trừ khử trong nội tâm bạo ngược. Đồ cuốn chậm rãi biến mất, thanh âm tán đi, toàn bộ ngọc giản lâm vào một mảng mơ hồ bên trong, Nhưng lúc này bỗng nhiên có một gã cao ngất áo bào xanh tu sĩ xuất hiện, chắp tay sau lưng, khuôn mặt lộ ra mơ hồ, làm cho người khác chân thiết. Ta tên Tiêu Thần. Áo bào xanh tu sĩ mở miệng, thành âm lam như là thần minh gầm lên, chui vào một bảy nguyên thần, lại để cho thân thể của hắn lập tức căng cứng. Đối với cái vị này tu chân giới hung danh hiển hách, túc chiến đô diệt ngàn vạn sinh linh khủng bố tồn tại, trong lòng của hắn đồng dạng kính sợ vô cùng. Các người phương đoán rõ ràng là đồ cuốn, chính là muốn bổn tọa trước kia đoạt được, có thể là tâm ma thể, biểu thị tuyệt đối không chút giả nào. Đơn giản, tinh vực đại lục ta từng đi qua, nhân tộc tu sĩ từng chiến qua, dùng với nhân tộc tiền bối chăn nuôi thành huyết đằng cũng từng chiến qua, ta từng giết thượng tộc lão quái. Hôm nay đem ngọc giản truyền khắp thiên hạ là cho các ngươi biết đến phủ đầy bụi tại tuế nguyệt trường hà vô tận tuế nguyệt sự tình, làm cho ta vô số nhân tộc tu sĩ biết được. Ung dung viễn quệ, ung dung viễn cổ tuế nguyệt khi trước, nhân tộc nhất mạch trải qua hạng gì cực khổ. Vài vạn năm trước, 15 vạn tiền bối liều chết phản kháng, tuy cuối cùng bị chết, lại đem tộc chúng ta nuôi nhốt, trả lại cho chúng ta sinh sinh bình yên tại nhân gian giới. Nếu ngày hôm nay ta và ngươi sợ đều là lũ đần độn vô tri, thời điểm bị người khác thu hoạch được tánh mạng, thật buồn cho sinh linh. Hôm nay tộc mặc dù đã lui đi, nhưng mà nhân tộc thừa nhận khổ quyết không thể như vậy mà quên. Phàm là lồng ngực có một phần nhiệt huyết nhân tộc, ta thấy rõ ràng trong đó các ngươi có ngọc giản đồ cuốn, trong đó vẫn lạc thậm chí tàn sát bừa bãi tiền bối tu sĩ có khả năng tồn tại là tổ tiên của ta. Như thế là hận lớn, dốc hết thiên địa chi thủy cũng không cách nào đem bọn hắn cỏ rửa. Chỉ có thể địch nhân trong lòng, nhiệt huyết có thể giặt rửa thoát ta và ngươi tánh mạng lạc ấn, lưng đeo không vài vạn năm sỉ nhục, có thể làm cho tổ tiên tu sĩ phong hồn nghỉ ngơi. Đông Huyền Châu, hoang cực gia tộc, Hồng Mông Cung nhất mạch bị dư tộc, thượng tộc đầu độc khống chế, liên quan Mặc gia, Mục gia, Còn gia, Vân gia, tứ đại cổ tộc cùng nhau trợ giúp. Nghiệt ngã, lần này bổn tọa thi triển lôi đình thủ đoạn, gạt bỏ Hồng Mông Cung và tứ đại cổ tộc, đem tộc còn sót lại nhân dân giới còn sót lại triệt để gạt bỏ. Từ nay trở đi, Đông Huyền Châu đổi tên thành Hồng Mông Điện, bổn tọa là Trọng Thương, tự lập Hồng Mông nhất mạch, tọa trấn ngàn năm toàn lực tu chân giới, giới trẻ trình thể thực lực, đợi cho ngàn vạn lần năm sau, bổn tọa đem oanh phá đối với các ngươi nhân tộc phong trấn, lại khai phi thăng chi lộ. Từ nay về sau, phàm là tu sĩ không ngã cảnh giới, tất cả các ngươi đều có thể đạt được linh giới tiếp dẫn, không cần dưới con đường đau khổ này giấy giụa. Bổn tọa nói vậy thôi. Mênh mông đại lục Triệu Quốc tiêu ra, biển cát đại lục cấm chế Cấm Tiên Tông đã mở truyền tống trận có thể tốc hành Hồng Mông Điện. Lòng có nhiệt huyết nhân tộc nhất mạch có thể đến chỗ này. Ngọc giản trong nội tâm là đến đây nội dung hết. Chấm dứt, áo bào xanh tu sĩ thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Một bài ngẩng đầu, xem trước mặt người quen, hai người thần sắc bình tĩnh, trầm ngâm một lát, lập tức đối mặt. Ta muốn đi Đông Huyền Châu nhìn xem. Như việc này là thật, một bảy tuy nhiên tự mình tu vi không đạt được, nhưng mà phải vì nhân tộc báo thù cống hiến một phần lực lượng. Ta cũng vậy, ta cũng ý này. Đã như vậy, ta với ngươi đi. Đông Phong đạo nhân gật đầu. Một khắc sau, hai người này quay thẳng đến Triệu Quốc tiêu gia. Theo Triệu Quốc Bắc Hoa Châu bắt đầu, đồ ảnh ngọc giản tu sĩ một tay dùng gần như là tốc độ khủng khiếp điên cuồng tản mát, ngắn ngủi mấy ngày thời gian cũng là khuếch tán toàn bộ chi lực tu chân giới, dẫn tới vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ dòng xiết tại trong tu chân giới nhấc lên, càng diễn ra kịch liệt, dần dần trở nên không cách nào khống chế. Bắt đầu gia nhập Hồng Mông Điện, phần lớn là một ít tán tu, nhiều người thì bảo là đang bảo trì trông xem thái độ, nhưng khi gia nhập tu sĩ thời gian ngắn, vô cùng tăng vọt. Tự là Hồng Mông trong điện đi ra, đem đoạt được đãi ngộ truyền khắp tu chân giới. lập tức dẫn phát triệt để chấn động Đông Huyền Châu, đổi tên thành Hồng Mông Điện. Quảng chiêu tu sĩ, phàm là nhân tộc nhất mạch có lòng nhiệt huyết tu sĩ bằng gia nhập, trong đó đầy đủ hứa hẹn đỉnh cấp tu luyện thần thông, có sung túc linh thạch pháp bảo, có giúp nhiều người khác tu luyện linh đan diệu dược. Tiêu thần thánh chủ đến toàn bộ tu chân giới chi lực, vì cuối cùng trong đó một ngày thảo phạt bên trong thượng tộc không ngừng chuẩn bị lấy. Bất kỳ một cái ly khai Hồng Mông Điện nào đều là kích động kinh hỉ truyền lại toàn bộ tin tức. Tán tu, tiểu tông, đại phái, vô số tu sĩ thậm chí cử động tông gia nhập Hồng Mông trong điện, một cỗ triều dâng nhấc lên. Hồng Mông Cung, chế độ cùng loại học viện, cũng là không nghĩa hẹp thầy trò danh xưng. Kim đan phía dưới tu sĩ cũng nguyên anh tu sĩ giảng sư, nguyên anh cảnh giới không hề rơi lại tu sĩ giảng sư. Không ngã tu sĩ có thể là hợp thể tu sĩ giảng sư, hợp thể tu sĩ như cũ có thể là Bắc Cốc, Sa Long Vương bọn hắn thỉnh thoảng giảng khai vài điều truyền thụ. Lương sư, công pháp đan dược, pháp bảo, làm hết thảy toàn bộ đủ thời điểm, lại có thảo phạt bên trong, tộc đại nghĩa trước mắt, Hồng Mông quật khởi không thể ngăn cản. Chấn động cuối cùng là 5 năm, theo cơ gia toàn tộc gia nhập, toàn bộ bên trong tu chân giới không có gì ngoài Mộng Cung Điện để lại là nhất tông nhất phái tồn tại. Trình hợp về sau, Hồng Mông Điện có dưới trướng là 300 vạn dư. Hồng Mông Cung có thánh chủ tồn tại, lúc này tự nhiên là tiêu thần, việc đáng phải làm. Hắn hạ rất nhiều trưởng lão hộ pháp, bất luận xuất thân tu vi tranh đoạt. Mỗi một người cách đó đều có thể là một lần khiêu chiến cơ hội tranh đoạt. Bất đồng thân phận địa vị hưởng thụ, không đồng đãi cấp độ, cũng là huyết mạch chi địa, quân quanh duân, chức tranh đoạt. Các loại công pháp thần thông đan dược đồng dạng có thể thông qua cố gắng tranh thủ đạt được. Một cỗ vui sướng không gì cạnh tranh, không khí dần dần sinh ra, hơn nữa đang phát huy ra càng phát ra cường hoành năng lực. Mênh mông đại lục, Triệu Quốc, Bắc Hoa Châu. Tiêu gia ngày hôm nay dĩ nhiên trở thành toàn bộ tu chân giới thánh địa. Với tư cách tiêu thần thánh chủ sinh ra đời chi địa, nơi này bị phủ thêm quá nhiều thần bí cái khăn che mặt. Hồng Mông Điện là tu chân giới, tu sĩ, hội tụ chi địa, nhưng tiêu thần, tiêu gia là tinh thần của bọn hắn đứng đầu. Hàng năm đều có vô số tu sĩ không ngã từ xa xa vạn dặm đến đây, chỉ vì đến thánh chủ sinh ra đời nơi chi địa này đánh giá. Kính cẩn tỷ lệ, thần sắc kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Đơn giản chính là vì thánh chủ đại nhân ngang trời xuất thế, có thể làm cho nhân tộc nhất mạch biết được, cái si kia xa xa không phải vạn năm trước, là nặng trịch đặt ở ngực tánh mạng lạc ấn bên trong cưu địch, sỉ nhục. Chính là thánh chủ đại nhân tàn phá đến thượng tộc, nanh vuốt, còn hắn nhân dân giới, một cái thanh minh thế giới, bởi vì thánh chủ, toàn bộ tu chân giới, dung hợp làm một thể. Một số tu sĩ đạt được Hồng Mông trong điện ban công pháp linh thạch đan dược, tu vi đột nhiên tăng lên, không tiếp tục, lại tùy ý báo thù, tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện. Tăng lên tu vi là muốn đi theo thánh chủ bước chân. Một ngày kia có thể đi theo thánh chủ bên cạnh thân, sát nhập vào bên trên thượng tộc, đòi lại một buồn thiêu nợ máu. Phần này kính sợ dần dần hình thành, hơn nữa càng phát ra nồng đậm, lại để cho mỗi một người trong tu sĩ này trong nội tâm dao động không thôi. Đối mặt với khắp nơi tu sĩ chiêm ngưỡng, tiêu thần không ngăn trở, nhưng mà Triệu Quốc cảnh nội, bên trong có cấm địa kia, không cho phép bất luận tu sĩ nào tiến vào. Mệnh lệnh là từ Hồng Mông trong điện truyền ra, mặc dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà thủy chung không người nào dám can đảm vi phạm. Năm tháng dài dằng dặc, đảo mắt đã là bách niên. Ở đằng kia Triệu Quốc cấm địa, một chỗ tiểu sơn thung lũng về sau, đá xanh đường nhỏ, lộ ra bên cạnh đó chính là hàng trúc. Xa hơn nhìn lại, còn có một cái từng mảnh trốn đào nguyên. Tại đây, đào nguyên chỗ sâu bên trong có một chỗ nho nhỏ nhà nông, sàn này nho nhỏ tọa lạc trong đó. Đầu rất đúng cảnh, cảnh sắc ưu mỹ hợp lòng người. Trong sân, áo bào xanh tuổi trẻ tu sĩ ngồi trên ghế, tay cầm bạch. Trong sân, áo bào xanh tu sĩ trẻ tuổi ngồi trong ghế, tay cầm bạch, đang tại cùng một gã nữ cờ. Bàn thì hơi nghiêng nghiêng, lại có ba vị gia nhân thấp giọng cười khẽ, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu. Tiểu Nghệ tỷ tỷ lại phải thua, Năng Tổng là không cho Tiêu Thần đại ca đối thủ đâu. Thanh Mi Tâm thân lại càng phát ra mượt mà xinh đẹp tuyệt trần. Lưu Hải Nhi rủ xuống đạo đầu lông vai, coi như là không gió cũng không ngừng nhẹ nhàng phiêu động. Giờ phút này vẻ mặt cười hì hì bộ dáng. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy lập tức giận dữ, trên tay quân cờ tại bàn cờ kêu lên một tiếng: Thanh Mi Tâm, tiểu nhát đầu này tự tìm đường chết. Lập tức đứng dậy đuổi theo. Tiêu Thần cười khổ nhìn xem vặn vẹo truy đuổi bên trong hai nữ nhân đang cùng với hỗn loạn bàn cờ, chỉ có lắc đầu thở dài không thôi, đành vứt bỏ bàn cờ. Tử Yên cười khẽ, cờ tướng bàn thu thập thỏa đáng, thấp giọng: Tướng công, chúng ta lúc này là bách niên, ngươi hôm nay còn chưa suy nghĩ tinh tưởng, Tiểu Nghệ muội muội tâm tư thiếp thân cùng Nguyệt Vũ đều có lòng dạ biết rõ, đã là không có đuổi nàng đi ra ngoài dĩ nhiên là ngầm đồng ý, chẳng lẽ tướng công cần phải chúng ta mở miệng nói? Nói càng về sau, từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Tử Yên, giọng điệu cũng nhịn không được toát ra vài phần bất mãn. Nguyệt Vũ cười gật đầu: Tỷ tỷ nói không sai, nhà chúng ta vị này tướng công là ưa thích bên trong tiện nghi, còn muốn làm ra vẻ thông minh, rõ ràng là trong nội tâm ưa thích, hết lần này đến lần khác lại chính mình làm bộ quân tử chân nhân. Đối mặt với thấp giọng trêu ghẹo nữ tử, Tiêu Thần sắc mặt lại hơi cương, lập tức cười khổ: Vì phù không phải là không muốn thu Tiểu Nghệ, tại nhân gian giới thời gian dĩ nhiên không nhiều, ngày sau có hay không gặp lại còn không biết, thực sự không muốn hại nàng. Còn nữa, Tiêu Thần cả đời tự nhận mặc dù không phải chính nhân quân tử, thực sự cưng nhỏ thua thiệt người khác, duy độc đối với ta trong lòng hai người là có ai nấy. Thu Thanh Mi Tâm thứ nhất bất đắc dĩ, thứ hai là nàng duy nhất dựa vào, nhà đầu kia tâm tư lại bị chết, lần sau sợ là muốn cơ khổ cả đời. Về phần Tiểu Nghệ, nàng có nhiều lựa chọn, cho nên vi phu là những năm này lại cố không đồng ý cân nhắc việc này. Đã là hôm nay các ngươi đề cập, ta liền giúp âm thầm hỏi thăm Tiểu Nghệ một phen, như nàng nguyện ý, như vậy ta liền có thể thu nàng một cái danh phận, còn miễn cho nàng không minh bạch đi theo ta, và như vậy bách niên gần ta. Tiểu Nghệ cười khẽ, đôi mắt dễ thương chợt hiện, thấp giọng: Phu quân yên tâm đi, Tiểu Nghệ muội muội chở người nói những lời này dĩ nhiên là bách niên rồi, có thể cự tuyệt đạo lý nào không? Nguyệt Vũ, ngươi đi truyền tin mời đến cha đẻ của Tiểu Nghệ đến đây, Dược Đạo Sư Tôn, Hình Thiên huynh đệ cùng 5 vị huynh trưởng bọn người. Về phần khách lạ liền không cần nhiều, chúng ta ở lại sân sau xử lý một việc, rồi đem Tiểu Nghệ thu thập Tiêu ra cổng vào sân. Nguyệt Vũ gật đầu, bước tiếp liên tục. Ồ, Nguyệt Vũ tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Thanh Mi Tâm cùng Lý Tịch Nghệ đang vui ở Mỹ, giờ phút này thay thế thừa cơ thoát thân chạy tới. Nguyệt Vũ sáng ngời con mắt, tại Lý Tiểu Nghệ trên người đảo qua, ẩn hàm vui vẻ. Hạ thiệp cưới. Thanh Mi Tâm hạng gì cơ nhu, nhu thuận, giờ phút này chứng kiến Nguyệt Vũ bộ dáng, con mắt lập tức ung ung chuyển, quay người nhìn thẳng hoắc về Lý Tiểu Nghệ, ra vẻ oai oán. Cái gì? Tiêu Thần đại ca vốn là không đủ phân thân, Tiểu Nghệ tỷ tỷ còn muốn chọc vào một tay? Lý Tiểu Nghệ giờ phút này đã sớm mặt đỏ ửng lên, được nghe lời ấy cũng không có bình thường, sống thoát vui đùa ở Mỹ. Hơi có chút liếc mắt nhìn Tiêu Thần, quay người chạy lấy thân vào trong phòng. Trải qua thêu trên giường, nhìn thấy cảm khuôn mặt đỏ nóng dần lên, dần dần đã có nước mắt nhỏ. Đau khổ chờ đợi bách niên, về cái dung mộc phiền phức khó chịu rút cuộc đã là mở lời. Một hồi hôn lễ cũng không náo nhiệt, người tới chỉ có Tiêu Thần quen biết mấy người. Mặc dù là tin tức linh thông, người sớm chuẩn bị xong lễ vật phái đến đưa tới, cũng không dám đến nơi này quấy rầy nửa điểm. Là dạ nến đỏ trường minh, uống say vài phần hừng đông. Khách mời chính là chuyện lâu phương tọa hoan mà tán. Tiêu Thần tự mình tống xuất 5 vị huynh trưởng, về phần Vạn Ma Tông chủ, Hình Thiên bọn người thì kinh sớm thối lui. Chư vị huynh trưởng, tiêu thần tại phàm tục dừng lại 20 tái, giờ phút này lại gặp bế quan, ta và ngươi ngàn năm cửu tinh chu thiên ngày chi kỳ gặp lại. Dạ Long Vương, Bắc Cốc và Thanh Hoàng Vương bọn người gật đầu. Lục đệ yên tâm bế quan, hình như tu vi lại có đột phá, chúng ta đánh vỡ môn đời phong trấn nắm chắc về tự nhiên là vài phần. Về phần Hồng Mông Điện đều có chúng ta trông nom, người cứ yên tâm đi. Tiêu thần gật đầu, đưa mắt nhìn năm người rời đi. Và Phong Hỉ có điều một phen mọi cách an ủi, phương khiến cho mỹ nhân hóa giải vui vẻ trong ai oán. Từ nay về sau, tất nhiên là mỹ dung, thẹn thùng, nguân, quân hái. Bị lăn chiều sóng gió đầy trời. Dường đệ sự tình, chưa đủ vi ngoại, nhân đạo. Thời gian lại chuyển, giây lát, chốc lát, đã 20 năm. Tiêu thần bắt đầu bế quan tăng lên tu vi, cái kia 880 năm đều phá vỡ, muôn đời phong trấn chuẩn bị lấy đi. Nhân tộc bản thể bế quan tại Tám Mi đạo tràng bên trong, ngồi xuống tu luyện, nuốt đan dược luyện hóa, tất cả cần thiết vật phẩm tự nhiên sớm có Hồng Mông Điện chuẩn bị thỏa đáng. Cổ ma phân thân và không gian phân thân từ lúc diệt Hồng Mông Cung liền bỏ chạy về phía trước, gần như trở lại Bắc Hoa Châu Mộc Gia ma quật chỗ đó. Không gian phân thân thì trốn vào không gian loạn lưu bên trong. Đối với hắn, cả hai chúng nó đến nói, Tám Mi đạo tràng tuy nhiên thời gian tốc độ chạy 30 lần chênh lệch, lại không phải vì phù hợp chỗ tu luyện. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Tu chân giới không tuế nguyệt, đảo mắt đã là 880 năm, chừng định kỳ hạn đã đến. Ngọn núi bên trong, một quả màu đen thạch yên tĩnh rơi xuống, bị nước sông cọ rửa ngàn năm, không biết là chuyển rời bao nhiêu địa phương. Hôm nay như cũ, lúc trước, hình thể nhan sắc, tất cả đều không phải phát sinh, bất luận cải biến. Trong khe nước, có mấy vị ca chấm cỏ đang nhàn nhạt du đãng. Bất quá vào thời khắc này, chúng nó đột nhiên chấn kinh hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, hướng ra ngoài bỏ. Sau một khắc, linh quang chớp lên, một gã áo xanh tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện trên mặt nước. Thoáng nhìn lại, đem cái màu đen thạch nhiếp vào trong tay. Áo bào xanh tu sĩ tự nhiên là Tiêu Thần. Ngoại giới 880 năm, Tám Mi đạo tràng chính là 26.400 năm. Suối trên nước, Tiêu Thần tu sĩ chắp tay đứng sau lưng, khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ. Giờ phút này hắn cũng không thi triển nửa điểm thần thông thủ đoạn, nhưng thân thể lại vững vàng đứng ở hư không ở bên trong, lại cho một người khác một loại dung nhập vào hư không cảm giác. Nếu không có thể tận mắt nhìn thấy, cho dù là thần thức đảo qua cũng có thể nhận ra cảm giác thân ảnh của hắn chưa đến hợp thể hậu kỳ. Chuyển nhanh 26.400 năm, Tiêu Thần tu hoạch thật lớn, không khỏi tu vi một lần hành động đạt tới hợp thể cực hạn cấp độ, nửa bước đặt chân đến độ kiếp kỳ. Thân thể trong người huyết mạch chi lực chậm rãi tầm bổ phía dưới, cưa ngoanh trình độ tăng vọt mấy lần. Vô cùng đơn giản, một quyền chém ra, dù là không cần nửa điểm thần thông pháp lực, cũng đủ để một quyền này xem như toàn bộ tu chân giới triệt để hủy diệt. Công pháp huyền thiên thứ hai, huyền thai cảnh dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong cấp độ, khoảng cách đột phá đến đệ tam cảnh, thái hoàng cảnh chỉ một bước. Hôm nay chính là Tiêu Thần, so sánh trước khi bế quan chính là vô số tuế nguyệt. Nếu là đối mặt với huyết vương thân phân thân, chỉ bằng với nhân tộc bản thể là đem hắn đánh chết ngay. Đúng lúc này, đen kịt trong đôi mắt chớp lên, than nhẹ nói, tính toán toán thời gian là không kém, ta cũng có thể khởi hành. Nói xong, Tiêu Thần chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh lập tức dung nhập vào thiên địa không thấy. Sau một lát, làm cho Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, cũng là xuất hiện mênh mông vùng biển phía dưới. Phía trước là trăm vạn dặm, ngoài đã ngoài, một tòa khổng lồ hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt. Đông Huyền Châu, hôm nay đổi tên thành Hồng Mông Điện, trở thành toàn bộ nhân gian giới, sở hữu tất cả tu sĩ trong lòng thánh địa, dung hợp vào tất cả tu sĩ siêu cấp liên minh. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Đông Huyền Châu bên trong chính là độn quang không ngừng sáng lên, vô số đạo cường hoành khí tức như ẩn như hiện, đủ để cho thấy hòn đảo này đã là ẩn tàng không thể tính toán tu đạo giả cao thủ. Tiêu Thần xuất hiện, tu sĩ bên cạnh liền cùng với hắn qua lại không có điểm phát hiện. Bên trong sợ là bọn hắn thẳng đến Tiêu Thần mà đi, cũng là ở trong bất đắc dĩ chuyển dịch, chuyển khỏi. Loại này không gian thần thông vô cùng vi diệu, dĩ nhiên vượt qua tầm thường tu sĩ nhận thức. Mấy trăm năm không ra, Hồng Mông Điện hết thảy bình thường. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Năm đó hắn truyền tin thiên hạ, trình hợp sở hữu tất cả tu sĩ, là liền vì hoàn thành đối với vô số tiền bối nhân tộc hứa hẹn, trợ giúp toàn bộ tu chân giới triệt để cường đại. Hôm nay xem ra hiệu quả coi như không tệ. Dưới chân tiến lên một bước, Tiêu Thần thân ảnh lần nữa biến mất. Trăm trượng Hồng Mông Cung trôi nổi tại vạn trượng không trung, chính là Hồng Mông Điện làm trọng yếu chi địa, có quanh thân 108 phong gần như 50 vạn thường trú tu sĩ thủ hộ, mỗi ngày thay phiên phụ trách tuần tra cảnh giới, duy trì trật tự liên hồi không có trở trạc. Có cái kia muốn chiêm ngưỡng Hồng Mông Cung, chỉ là tu sĩ có thể xa xa rơi vào 108 đỉnh, nếu không chiếu lệch tuyệt đối không dám tới gần nửa điểm. Không gian chấn động ở bên trong, Tiêu Thần thân ảnh hiện lên, đúng là lúc này khóe miệng rơi vảnh lên, trên mặt ấm áp vui vẻ, đúng là không có tiếp tục che lấp thân hình. Hư không cất bước tiến thẳng về phía trước, Hồng Mông Cung bản thể rời đi, một màn này rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt, lập tức khiến cho bọn hắn nổi giận không thôi. Tu sĩ ở đâu rõ ràng dám can đảm xông ra khỏi Hồng Mông Cung? Đáng giận. Vọng tâm xâm nhập vào thánh địa, tội ác tày trời. Nhanh chóng đổi lấy tuần tra hậu vệ, đem cái được mất tâm bị điên này tu sĩ bắt giữ nghiêm trị một phen, nếu không thánh địa uy tín còn đâu. Như một khắc này, tu sĩ trong miệng gào thét im bặt mà dừng. Đơn giản chính là trăm trượng Hồng Mông Cung đột nhiên bộc phát ra vô tận kim quang, hoàn tung tăng như là chim sẻ quanh thân đằng xa không trung. Áo bào xanh tu sĩ bên cạnh thân đúng là tựa hồ làm hắn làm đúng. Một đạo kim sắc thông đạo theo Hồng Mông nội cung thỏ ra, dùng với bốn vị xinh đẹp thiếu nữ cầm đầu, một đám quanh năm ẩn cư không thấy đệ tử thế sự này tu đạo là quái nhao nhao hiện thân. Đối mặt với áo bào xanh tu sĩ lại kính cẩn vô cùng, không dám có nửa điểm thất bại. Là tại vô số tu sĩ ánh mắt, áo bào xanh tu sĩ cười xua tán đi những người kim mang, cùng nghênh đón bốn vị mỹ nhân liếc mắt nhìn nhau, lập tức từng cái ôm nhau, lại đến mọi người đón chào đi vào Hồng Mông nội cung biến mất không còn thấy đâu. Thánh chủ, đây là Tiêu Thần thánh chủ. Tục truyền thánh chủ bế quan mấy trăm năm chưa từng hiện thân, hôm nay không nghĩ tới rõ ràng để cho chúng ta gặp mặt. Cũng may chúng ta không có xông tới thánh chủ đại nhân, nếu không cho dù thánh chủ trách tội, lão phu cũng nhất định trong lòng bất an. Hồng Mông trong nội cung tự thành không gian, Tiêu Thần với tư cách thánh chủ, ở trong đó một tòa cao ngọn núi chính là có được chính mình cung điện. Hồng Mông cung cấm đấy, không dùng là phép bất cứ tu sĩ nào tới gần. Lần này Tiêu Thần trở về, chính là muốn đem Hồng Mông cung hết thảy sự tình xử lý thỏa đáng, có thể an tâm oanh phá muôn đời phong trấn phi thăng ly giới. Xua tán đi chúng tu sĩ, chỉ có Tiêu Thần cùng bốn đạo lữ lưu lại. Hồng Mông Điện vốn là thượng cổ chí bảo, Tiêu Thần năm đó chém giết huyết vương thân phân thân, về sau liền đem bảo vật này thu phục luyện hóa. Với tư cách Hồng Mông Điện chí bảo, hôm nay hắn chuyển giao cho Tử Yên chấp trưởng. Tuy nhiên Tiêu Thần chính hợp nhân gian giới, sở hữu tất cả tu sĩ vì tăng lên toàn bộ tu chân giới trình độ tu chân, nhưng chính mình là quyền hành phải không chết tại thân cận chi thân trên tay, nếu không hôm nay hết thảy vô cùng có khả năng sau khi hắn rời đi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ khiến cho Hồng Mông Điện sụp đổ. Hồng Mông Cung giao cho Tử Yên, còn có Đa Bảo đạo nhân, Cơ Lão Quái cùng Gia Long Vương thu phục tặng cho Yêu Thần, chi lục phẩm treo trống, chắc hẳn là không xuất hiện ngoài ý muốn. Bốn chỉ lục phẩm yêu thú, bốn vị đạo lữ mỗi một người khống chế một chỉ. Từ nay về sau, Tiêu Thần luân phiên triệu kiến Hồng Mông trong nội cung cao tầng tu sĩ, mật đàm thật lâu, hao phí 10 ngày thời gian. Sau một ngày, sáng sớm, Tiêu Thần lại rời đi, đem một tay Tử Yên và Nguyệt Vũ, Thanh Mi Tâm, Lý Tiểu Nghệ, tứ đại nữ tử này, triệt để buông ra. Dùng với Tiêu Thần chăn lớn, cùi ngủ, đòi hỏi vô tội. Một đêm đến rạng sáng, xuất hiện, hương sắc. Tiêu Thần thu thập thỏa đáng, ánh mắt thật sâu nhìn trên nữ tử, liếc mắt nhìn quanh, nhanh chóng rời đi. Giống như trên giường ngà, bốn vị giả bộ như đang ngủ say, khóe mắt đồng thời chảy ra ỏng ánh nước mắt. Trong hư không, có áo bào xanh tu sĩ thuấn di đi về phía trước, tóc đen phiêu đãng, áo bào xanh phần phật. Tiêu Thần tu đạo đến nay gần như 2.000 năm. Theo lúc đó, Lạc Vân Cốc chính là khí xanh đệ tử. Hôm nay Hồng Mông Điện Thánh Chủ, tu vi kinh thiên độc địa, tung hoành nhân dân giới, không ai có thể địch nổi. Trong lúc trải qua vô số huyết tinh chém giết, âm mưu tính toán, cho đến ngày hôm nay xem như đứng ở thế gian đỉnh phong, không cần bất quá nửa điểm sợ hãi, nhưng chỉ là phù du giới bên trong chí cường thế giới. Tiểu thiên giới, thậm chí đại thiên giới còn đầy đủ hứa hẹn rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sống dậy thế giới, chở hắn đi lưu lạc, cho nên hắn phải phi thăng, tiến vào cao giai trình độ, không ngừng hoàn thành bản thân lột xác, hướng về trong lòng mục tiêu đi về phía trước. Bất quá trước đây, hắn có một việc cần muốn làm. Triệu quốc Bắc Hoa Châu, Tiêu Thành bên ngoài sườn núi nhỏ, gần có thể thấy được Tiêu Thành, xa có thể là quan hoa đạo viên ở chỗ cũ. Hai tòa nấm mồ lặng lặng lúc này, gió táp mưa xa ngàn năm, bởi vì Tiêu Thần không ngừng phái người đi coi chừng quản lý, ngược lại cũng không lộ ra hoang vu. Bất quá hôm nay, thiên có hơi vũ, gió thì lạnh, nhưng mà lộ ra trong đó là tịch mịch quạnh quẽ. Là vào thời khắc này, hư không không gian chấn động, một gã áo bào xanh tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiện lên, ánh mắt rơi vào phần trên đầu, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh nhu hòa. Tiêu Thần không có thi triển thần thông ngăn trở mưa, tùy ý đem hắn rơi vào trên áo bào xanh ướt nhẹp, tóc đen dính dán ở trước trán, trong mắt hắn là cao cao tại thượng ở người nước ngoài. Thượng Hồng Mông Điện Thánh Chủ, tu vi siêu phàm nhập thánh, tuyệt đối là cường giả. Nhưng ở chỗ này, hắn chỉ là một đôi phàm tục vợ chồng, nhi tử. Để bào quỳ xuống, Tiêu Thần không kiêng kỵ mặt đất ẩm ướt vũng bùn, cung kính dập đầu, thấp giọng nói. Hải Nhi đến đây chính là vì bái biệt song thân. Bái biệt. Ngày mai, con sẽ đi cùng 5 vị huynh trưởng kết nghĩa cùng nhau, phá vỡ muôn đời phong trấn phi thăng linh giới. Từ nay về sau còn muốn trở lại, không biết tại năm tháng nào đây. Đặt chân tu đạo 2.000 năm, cho tới nay gần như, cho đến lúc cực khổ chém giết, Hải Nhi chưa từng đạo qua một tiếng khổ, kêu lên một tiếng mệt mỏi. Tuy nhiên trên tay dính đầy mùi máu tươi, nhưng như cũ, nhớ năm đó, phụ thân đại nhân đề điểm, đàn ông sống ở thế gian này, đỉnh thiên lập địa, không thể y thế hiếp người, không thể lạm sát những người vô tội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.